Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 139. Hạ Thiên Kỳ biết Sở Mộng Kỳ là vì tốt cho hắn, nên cũng không nói gì thêm. Dù sao Triệu Tĩnh Xu vẫn còn ở đây, hắn cũng không muốn Triệu Tĩnh Xu cảm thấy là vì bọn họ còn trong Minh Phủ nên mới khiến hắn thấy khó khăn. Đây là điểm hắn không hy vọng thấy. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu có chút thờ ơ, khiến Sở Mộng Kỳ có chút tức giận, cô lần nữa nâng cao âm điệu nói: "Anh biết rõ ràng tài nguyên trong hiện thực không liên quan gì tới những quản lý cấp cao kia, vì sao bọn họ còn phải liều mạng tranh giành hay không?" Hạ Thiên Kỳ nghe vậy thì sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu. "Vì bọn họ muốn đào tạo thế lực của mình, chỉ cần lên tới cấp quản lý cấp cao, Minh Phủ sẽ không trực tiếp phát phần thưởng ra nữa. Thế nhưng, chỉ cần không tới cấp bậc quản lý cấp cao này, phần thưởng vẫn sẽ phát ra theo lễ thường. Bất kể là đệ nhất Minh Phủ hay là đệ nhị Minh Phủ, bọn họ cũng không có quy định cưỡng chế sát hạch. Anh có thể hiểu ý tứ của tôi muốn nói hay không? Nói đúng là, bọn họ có rất nhiều thực lực rõ ràng, đã đạt tới cấp bậc ác quỷ, nhưng chức vị vẫn dừng ở trên mặt bằng là quản lý. Đây chính là nhân tố đấu tranh giữa Minh Phủ." Hạ Thiên Kỳ nghe xong trầm mặt không nói. Triệu Tĩnh Xu cũng cúi đầu suy nghĩ, chỉ có Sở Mộng Kỳ vẫn luôn nói: "Nếu thực lực của tôi tiếp cận cấp ác quỷ, cũng sẽ bị một quản lý cấp cao nuôi trưởng thành. Đợi đến khi hắn cảm thấy tương đối rồi, thì sẽ cho tôi thoát khỏi Minh Phủ, quay đầu vào trong đoàn đội của hắn. Sở dĩ đệ tam Minh Phủ chưa từng có những thứ này cũng là vì cấp bậc cao quá yếu ớt, không cách nào chịu nổi hai nhà Minh Phủ khác, nên tự nhiên không có cách nào sử dụng thuận tiện của Minh Phủ đào tạo thế lực thuộc về mình. Chị Lương đã nói với tôi rồi, tình hình của đệ nhị vực rất là phức tạp, một mình đi tới đó chắc chắn là rất nguy hiểm, nên phần lớn người đều chọn dẫn đội đi cùng, như vậy sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Nhưng cậu tới đệ nhị vực, đối mặt đều là ác quỷ. Nếu dẫn theo đội, chỉ là một số người có cấp bậc lệ quỷ hoặc là người yếu hơn đi mà thôi. Ở đệ nhất Minh Phủ, loại chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện bí mật gì. Nếu các người không biết, vậy chỉ có thể vì đệ tam Minh Phủ quá yếu, dù có lo lắng những thứ này cũng không dùng được. Sở dĩ đệ nhất Minh Phủ phân thành hệ thống cũng là vì các quản lý cấp cao đã định được thí sinh về chỗ của mình, nên mới cảnh cáo nội bộ cố gắng tránh khỏi tranh đấu." Những lời này của Sở Mộng Kỳ rốt cuộc hoàn toàn giải đáp nghi ngờ về tranh đoạt giữa Minh Phủ. Ban đầu hắn còn tưởng là tranh đoạt tài nguyên, là chỗ có lợi của các quản lý cấp cao, nên kỳ đó hắn cảm thấy rất là bình thường. Mãi đến khi hắn hiểu được, một khi tấn chức lên quản lý cấp cao không còn là hưởng thụ phần thưởng Minh Phủ trực tiếp phát ra nữa, hắn mới nghi ngờ về chuyện này. "Tôi suy nghĩ rõ rồi." Hạ Thiên Kỳ theo thói quen rút ra một điếu thuốc, ngậm lên trên môi, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Anh cẩn thận nghĩ ra là tốt rồi, bất kể như thế nào, cũng không thể đối nghịch với đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ." "À, kỳ thật tôi muốn nói, bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp với cái đám cặn bã kia đâu." Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ nghĩ rất là đơn giản, trên thực tế hắn cũng lười đi nghĩ quá nhiều. Nếu nói nhường ra tài nguyên của đệ tam Minh Phủ thực sự không liên quan gì tới hắn, như vậy muốn cho thì cho. Nhưng lúc này nhìn lại, nếu nói số tài nguyên này thực sự không những có liên quan tới hắn, đồng thời còn liên quan tương đối lớn. Tài nguyên của Minh Phủ chắc chắn là lối tắt có thể khiến người mới trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Hắn và Lãnh Nguyệt đều từng đi vào sự kiện đệ nhị vực mà Ngô Địch mô phỏng trước đó. Nếu lúc đó đổi thành bất cứ người nào trong hắn và Lãnh Nguyệt đơn độc tham gia, tuyệt đối sẽ không kiên trì được tới cùng. Nên tổ chức đoàn thể là bước đầu tiên đi vào đệ nhị vực. Nhưng những gì Sở Mộng Kỳ vừa nói kia, hắn không thể dẫn thêm mấy người cấp lệ quỷ, thậm chí còn không có cấp bậc lệ quỷ đi đệ nhị vực được. Vì dẫn người có thực lực này đi, không những không giúp được gì cho hắn, nói có nghe thì còn có thể làm vướng chân hắn. Vậy thì loại hợp thành đội này sẽ vô nghĩa. Nên nếu muốn để bọn họ trưởng thành trong thời gian ngắn nhất, thì nhất định phải dùng tới quyền của người nắm giữ đệ tam Minh Phủ này. Sau đó một lòng cung cấp tài nguyên cho bọn họ, cho bọn họ trưởng thành đến một mức độ có thể giúp hắn ở đệ nhị vực. Nhưng dựa vào đề nghị của Sở Mộng Kỳ cho hắn, một khi đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ tìm tới cửa, hắn cứ nhẫn nhục chịu đựng mặc cho bọn họ làm thịt, Vậy thì không những kế hoạch đào tạo thế lực cá nhân của hắn sẽ thất bại, đổi lại sẽ càng gián tiếp hại chết Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận điều này. Còn như Sở Mộng Kỳ nói phải ẩn nhẫn, chờ thực lực mạnh mẽ rồi phản kháng. Hắn lại cảm thấy điều này bây giờ nhìn lại rất là ngây thơ. Vì chính là khi bản thân hắn mạnh mẽ trở lại, không gì ngoài chỉ là Lương Nhược Vân kế tiếp mà thôi, vẫn là mệnh bị bóc lột. Tính tình Lương Nhược Vân rất là tốt, có thể vì tồn vong của đệ tam Minh Phủ mà có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng hắn không phải là loại người tâm mang thiên hạ như là Lương Nhược Vân. Hắn chỉ muốn cho các bạn của hắn trưởng thành nhanh hơn. Thời điểm đối mặt sự kiện có thể còn có bảo đảm hơn một chút. Còn các nhân viên không có quan hệ gì với hắn, thì hắn lại thực sự là lực bất tòng tâm. Dù sao ngay cả bản thân của hắn lúc này xem ra cũng rất khó tự mình bảo toàn. Trong lòng có quyết định, còn lại phải vạch kế hoạch như thế nào để làm chuyện này. Hạ mức nguy hiểm, phải gánh xuống tới mức thấp nhất. Ai, tôi thật sự không biết nên khuyên anh như thế nào nữa. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định, rõ ràng là muốn đối địch với lại đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ. Trong lúc nhất thời, cô có chút nóng nảy, vội vàng thấp giọng gọi Triệu Tĩnh Xu vẫn đứng ở một bên im lặng không nói. Tĩnh Xu, vậy thì cô khuyên hắn đi. Tôi thấy hắn bị sư huynh của tôi lây bệnh rồi, cũng thay đổi thành một khúc gỗ. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu, vốn định mở miệng nói gì với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại phát hiện Hạ Thiên Kỳ cũng đang nhìn cô. Cuối cùng cô gật đầu một cái nói với Hạ Thiên Kỳ. Dù sao không cần biết anh ra quyết định gì, tôi cũng đều ủng hộ và tin tưởng anh. Tĩnh Xu, cô phải biết hắn không chỉ đối mặt với một hai người đâu, mà là đối đầu với hai nhà Minh Phủ. Đồng thời so sánh ra, đệ tam Minh Phủ các người không có tới nửa phần ưu thế. Cái này có khác gì là lấy trứng chọi với đá chứ. Một khi bùng phát chiến tranh Minh Phủ, cô và sư huynh của tôi đều sẽ bị cuốn vào. Cho dù không cuốn chúng tôi vào, chúng tôi cũng sẽ tự mình chủ động tham dự vào. Câu trả lời của Triệu Tĩnh Xu khiến cho Sở Mộng Kỳ nói không ra bất kỳ lời nào nữa. Mặc dù trước kia cô và Hạ Thiên Kỳ có chút mâu thuẫn, đồng thời có chút nhỏ mọn với mình. Thế nhưng trải qua lăn lộn với bọn họ nhiều hơn, cô cũng thay đổi một cách vô tri vô giác, xem mình trở thành một phần tử của nơi này, nên cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào xảy ra chuyện gì. Phàm là đệ tam Minh Phủ có một tia một chút mong muốn chiến thắng nào, cô cũng sẽ không liều mạng ngăn cản như bây giờ. Nhưng không tính là đệ nhất Minh Phủ, chỉ tính riêng quản lý cao của đệ nhất Minh Phủ thôi đã có 9 người. Quản lý càng tới hơn là 40 người. Ngay cả có 3 đệ tam Minh Phủ cũng hoàn toàn là đánh không có lại. Chiến tranh không có bất kỳ phần thắng nào, thì có khác nào là tự tìm đường chết chứ? Được rồi, có thể anh có quyết định của mình, thế nhưng tôi hy vọng anh không nên vọng động. Sở Mộng Kỳ có loại cảm giác lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú. Nói xong cô lại lắc đầu một cái, lại xoay người quay lại trong phòng ngủ của mình. Triệu Tĩnh Xu thấy Sở Mộng Kỳ như vậy, lập tức muốn đi theo vào an ủi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Cô ta thực sự là có ý tốt khuyên tôi. Tôi có thể cảm nhận được, để lúc đó tôi lại đi nói với cô ta đi. Vậy được rồi. Triệu Tĩnh Xu cũng không hỏi ý tưởng thực sự của Hạ Thiên Kỳ. Có điều chung sống với hắn lâu như vậy, chỉ là dùng suy đoán của cô cũng có thể đoán ra 89 phần 10. Chắc chắn một phần nguyên nhân rất lớn là lo lắng cho tình cảnh tương lai của bọn họ. Bệnh phỉ Diêu Trĩ gần đây thế nào rồi? Tôi luôn không liên lạc với hắn. Anh tìm người này thật không thể không nói. Thật là một tam lang liều mạng mà. Dùng không tới một tháng cũng đã bắt đầu có khởi sắc rồi. Vương Tăng Du bọn họ nhận được thông tin qua Diêu Trĩ đã lần lượt hoàn thành hai việc riêng. Bọn họ đều có vẻ rất là hưng phấn. Cũng vì hai việc riêng này mà Vương Tăng Du và Đào Kim Hải thành công tấn chức tức cấp lệ quỷ, đều yêu cầu lên quản lý cùng lúc với tôi. Lúc đó anh cố gắng thuyết phục Diêu Trĩ, kéo Diêu Trĩ vào vẫn là chính xác. Diêu Trĩ ngày ngày trơ mắt, nhìn vị hôn thê của mình biến thành cương thi đầy mùi hôi thối. Loại đau khổ và thù hận này biến thành sức mạnh là vô cùng to lớn. Có thể nói, tôi vừa lợi dụng hắn giúp tôi bồi dưỡng thể lực, cũng có thể nói là đang giúp hắn báo thù. Đích xác là như vậy. Nếu bên kia hắn vẫn tiến triển thuận lợi như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Vương Tăng Du bọn họ đạt được rất nhiều phần thưởng thêm. Phải tiến hành đồng bộ. Lợi dụng khi lúc này đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ vẫn chưa tìm tới cửa, tôi phải nhanh chóng phân phối tài nguyên. Tránh cho chậm thì sẽ ra biến cố. Hạ Thiên Kỳ đã hạ quyết tâm. Một hồi nữa quay về thì cẩn thận suy nghĩ ra chuyện này. Nếu hắn không muốn bị bóc lột, muốn phản kháng lại, vậy thì nhất định phải có thế lực phản kháng, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có một mình hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ cũng đã có chút ngồi không yên, lại nói với Triệu Tĩnh Xu. Vậy tôi đi về trước đây. Tôi muốn tham gia sự kiện, rất khát vọng cái loại kia. Không cần sợ tôi gặp nguy hiểm, cố gắng sắp xếp cho tôi nhiều hơn. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Nhìn ánh mắt kiên định của Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ừ một tiếng. Trở lại chỗ ở của hắn bên này, Hạ Thiên Kỳ lại dùng điện đàm gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, hỏi một chút sắp tới Lãnh Nguyệt có ý định quay trở về hay không. Trong điện thoại, Lãnh Nguyệt nói cho hắn biết hai ngày nay hắn ta sẽ lên đường quay về. Tin tức này xem như là một liều thuốc trợ tim cho hắn. Đốt một điếu thuốc thơm, một bên hút thuốc, một bên nhíu chặt hai đầu chân mày. Phải làm sao làm quy định của Minh Phủ? Nghĩ ròng rã tới tận nửa đêm, Hạ Thiên Kỳ mới quyết định tiến hành sửa chữa theo quy định vốn có của Lương Nhược Vân. Xóa bỏ cái hắn cảm thấy không thích hợp, để lại cái thích hợp. Yêu cầu lên quản lý cần 10 điểm vinh dự. Trên một điểm này, hắn không có cách nào thay đổi. Vì các nhân viên nộp điểm vinh dự lên cũng sẽ lấy ra dùng trong cuộc họp hàng năm, nên không có cách nào khác. Có điều, nếu hắn nâng thâm niên yêu cầu lên quản lý, tiêu chuẩn thực lực ở cấp lệ quỷ mà còn phải chỉ cần đủ 10 điểm vinh dự là có thể yêu cầu lên như trước. Thêm vào, hắn đưa quy định tấn chức quản lý đủ 10 tháng, cần phải cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao thay đổi thành 9 tháng. Vậy thì chắc chắn mức độ khó khăn và sức ép lên các quản lý lại càng gần hơn nhiều. Cũng tương đối dễ dàng cho ngày nào đó, nhân tài ưu tú hoàn toàn chiếm đóng đệ tam Minh Phủ. Mục tiêu của Hạ Thiên Kỳ với đệ tam Minh Phủ sau này chính là coi như là hậu hoa viên của mình. Tất cả mọi thứ đều lấy đào tạo thế lực cho mình làm chủ. Không lợi cho mình, hết thảy thì không cần làm. Đợi tới khi sửa đổi xong mấy quy định này, hắn lại bắt đầu phân phối tài nguyên. Đưa một số sự kiện quỷ vật đều là quỷ mị, hầu như đều giao cho bọn Triệu Tĩnh Xu và Vương Tân Du. Còn lại thì đều dựa theo tính chất thực lực trên mặt bằng chung của các nhân viên, đồng thời phân ra. Mặc dù có rất nhiều sự kiện mà vừa nhìn qua đã thấy kết quả, thậm chí có thể nói chính là vì bẫy chết người. Nhưng điều này cũng không thể nào trách hắn, dù sao hiện trạng tuyệt vọng của đệ tam Minh Phủ bày rõ ở đó, cũng thực sự là không có nhiều người để mà dùng. Chia xong tài nguyên, Hạ Thiên Kỳ lại định tắm rửa đi ngủ, lại theo thói quen thả quỷ vật ra, bao phủ toàn bộ tòa chung cư mình ở. Hắn có chút kỳ quái phát hiện Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cũng không có nghỉ ngơi. Triệu Tĩnh Xu đang ngẩn người, nhìn trần phòng trắng sáng ở trên đầu, còn Sở Mộng Kỳ thì con người trên giường, tâm tình mất mát. Hạ Thiên Kỳ cũng không tìm ai, chỉ lắc đầu một cái, lại rút ý thức ra khỏi bên bọn họ, tắm rửa một chút lại đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ còn đang trong giấc mộng, thông qua vụ quỷ vật lại bén nhạy nhận thấy được. Sở Mộng Kỳ liền lén chạy vào căn hộ của hắn. Hạ Thiên Kỳ không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Sở Mộng Kỳ đứng ở trong phòng khách do dự một lúc lâu mới gõ cửa. Vậy vậy, lẽ nào cô muốn cho tôi ôm cô ngủ sao? Cửa phòng ngủ vô thanh vô tức mở ra, Sở Mộng Kỳ kinh ngạc phát hiện Hạ Thiên Kỳ chỉ mặc một cái quần đùi nằm ở trên giường. Anh thật là... Nhìn tư thế ngủ có chút không có tiết tháo của Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ tức khắc thẹn thùng quay người đi. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không sao cả nói. Tôi thật cái gì mà tôi? Tôi đi ngủ ở nhà của tôi, có cởi toàn bộ cũng là bình thường. Cô mau nói tìm tôi để làm gì đi. Tôi muốn biết vì sao anh lại kiên trì như vậy chứ? Anh không phải là người không có đầu óc, sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra quyết định này. Sở Mộng Kỳ do dự một chút, rốt cuộc đi thẳng vào trong, sau đó ngồi bên mép giường. Nghe mùi thơm nhàn nhạt trên người của Sở Mộng Kỳ, thần dưới của Hạ Thiên Kỳ nhất thời có chút phản ứng, hắn vội vàng kéo chăn đắp lại sau đó ngồi thẳng người lên. Tôi cũng không có lừa gạt cô, cũng là vì bọn người Tĩnh Xu vẫn còn ở đệ tam Minh Phủ, tôi không thể để cho bọn họ thua thiệt được. Thêm nữa, tôi cũng cần Minh Phủ giúp tôi đào tạo thế lực của mình. Cho nên bất kể như thế nào, tôi cũng không có lý do gì để nhượng bộ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng khi Hạ Thiên Kỳ nói ra, cô vẫn cảm thấy rất là chấn động. Nhưng so với an toàn bản thân của cô, hiển nhiên so với cô, Hạ Thiên Kỳ xem Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu như là người nhà của mình. Vì trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải nói không có cách nào làm thì không làm. Không phải nói không có khả năng thì sẽ không đi thực hiện. Trước mắt tình cảm, hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ xem lý trí là đồ bỏ đi, vô cùng tôn trọng nội tâm của mình. Sở Mộng Kỳ trầm mặc một hồi, mới lại hỏi. Vậy anh có tính toán gì hay không? Lẽ nào chính là trực tiếp lấy cứng, chọi cứng vào nhà Minh Phủ kia chứ? Tôi là thấy chỉ có cô xem tôi là đồ đần. Sao tôi lại có thể làm như vậy được? Nhất định là sẽ nghĩ một cách làm nào đó có thể được nhất. Không nói khiến cho một nhà trong đó giúp chúng ta, ít nhất không để cho hai nhà bọn họ cùng tiến lên. Có điều cụ thể tôi còn chưa có nghĩ xong, còn cần ra thêm cân nhắc. Ngược lại hẳn là cô phải nghĩ rõ ràng, có muốn cùng đi gần với chúng tôi như lúc này nữa hay không? Chuyện lần trước còn có Giang Chấn và Lữ Nhữ Nham biết rõ. Một khi bọn họ chụp lên đầu cô cái mũ thông đồng, thì tình cảnh của cô sẽ rất là nguy hiểm. Không ai biết quan hệ của tôi và sư huynh. Trong mắt bọn họ, tôi là bị hầu tử ép, lúc này mới xin viện trợ từ bên ngoài. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu không tôi đã sớm không thể lăn lộn ở đệ nhất Minh Phủ nữa rồi. Sở dĩ sau đó Giang Chứng và Lữ Nhĩ Nham không làm gì tôi. Tôi có ý ẩn nấp bọn họ là một mặt. Quan trọng hơn là tôi nhận được bảo vệ của một quản lý cấp cao. Hắn muốn chờ sau khi thực lực của tôi tăng lên một bước nữa, sẽ để cho tôi gia nhập vào đoàn đội của cô ta. Nên anh không cần lo lắng tôi bên này đâu. Tôi am hiểu nhất chính là tự bảo vệ tôi. Vậy thì tốt. Hạ Thiên Kỳ nói xong là yếu xìu ngáp một cái. Thấy như vậy Sở Mộng Kỳ cũng không có ý định ở lại lâu. Đợi sau khi nói một tiếng với Hạ Thiên Kỳ, lại bước nhanh rời đi. Sau khi Sở Mộng Kỳ rời đi, Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi vẻ buồn ngủ trước đó. Trong mắt lấp lánh tinh quang. 2 giờ chiều, ba người Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, Vương Tăng Du và Diêu Trí sau khi nhận được thông báo của Hạ Thiên Kỳ, lần lượt đi tới một quán cà phê bên cạnh phòng Phòng Hoàng Kim gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ cũng không gọi Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu tới đây. Vì nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ thuộc về bạn bè, cũng không tính là thuộc hạ của hắn. Vì thời gian và địa điểm đều là hắn định ra, cho nên hắn tới sớm hơn một chút. Thế nhưng hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, lại thấy mấy người Phương Tăng Du đồng thời đi vào. Có thể thấy là trước đó đã giao hẹn lẫn nhau. Bên này, Hạ Thiên Kỳ phải vẫy tay về phía mấy người. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã đến, mấy người Vương Tăng Du đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, hắn lại tới sớm như thế, lại vội vàng gật đầu bước nhanh đi tới. Mấy người vừa tới gần một chút là gần như là miệng đồng thanh chúc mừng hắn. Chúc mừng tiền bối thông qua sát hạch quản lý cấp cao. Chúc mừng quản lý Hạ. Trong mấy người, ngoài Diêu Trí chỉ gật đầu tượng trưng ra, hai người còn lại đều bày tỏ chúc mừng Hạ Thiên Kỳ tấn chức. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu, bọn họ tự nhiên là thực tế, không có ai phải giấu giếm cái gì. Thế nhưng với Vương Tăng Du bọn họ, mặc dù cũng rất là quen thuộc, nhưng nói cho cùng chỉ là cùng nhau cộng tác mà thôi. Cho nên hắn vui vẻ đón nhận lời chúc mừng của mấy người kia. Đợi sau khi mấy người ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ lại đi thẳng vào vấn đề nói. Cô ý tìm mọi người qua đây, là có chút tình hình muốn nói với mọi người. Lương Nhật Vân đã đi tới đệ nhị vực rồi. Trước khi đi, cô ấy đã chuyển giao quyền nắm giữ Minh Phủ lại cho tôi. Sau này sự kiện của mọi người đều là do tôi phân phối. Quản lý Hạ, anh là nói anh thay thế Lương Nhật Vân sao? Vốn là Hạ Thiên Kỳ thông qua sát hạch quản lý cấp cao, trở thành quản lý cấp cao đã đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ, vậy mà trở thành lão đại của đệ tam Minh Phủ. Không phải thay thế, mà là chuyển giao quyền lực. Vậy có phải nói sau này mấy người chúng tôi có núi dựa rồi hay không? Triệu An Quốc nói đến đây thì trên mặt tràn đầy hớn hở, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ, quay về phía Đào Kim Sơn và Vương Tăng Du nói. Bây giờ, hai người thấy chưa? Lúc đó biết tiền bối tham gia sát hạch quản lý cấp cao, cả đám đều mặt ủ mày chau. Tôi đã nói là không thành vấn đề rồi mà. Kết quả không những không thành vấn đề, còn trở thành lão đại của Minh Phủ. Tôi thật sự là cao hứng, thật sự. Không chỉ có vui mừng cho tiền bối thôi đâu, mà còn cho chúng ta nữa. Triệu An Quốc càng nói thì càng kích động, đến cuối cùng ngồi không yên nữa mà bắt đầu hô tay múa chân. Còn Đào Kim Sơn và Vương Tăng Du, sau kinh ngạc ngắn ngủi, trên mặt bọn họ cũng hiện ra kích động vui vẻ. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận đề tài Minh Phủ có ý nghĩa với bọn họ như thế nào. Diêu Trí cũng không quá rõ ràng chuyện của Minh Phủ. Trên thực tế, gã cũng không có hứng thú với chuyện này, nên gã chỉ ngồi một bên cửa sổ trầm mặc không nói. Hạ Thiên Kỳ không mượn chuyện hắn tấn chức trò chuyện thêm nữa, lại đổi đề tài, nhìn về phía Diêu Trí đang trầm mặc nói với gã. Gần đây anh làm rất tốt, mục đích của chúng ta là tương đồng, nên đừng nói lời cảm ơn tôi. Vẫn là câu nói kia, nếu bên kia anh có vấn đề gì, có thể phản hồi lại cho tôi sẽ giúp anh giải quyết. Tôi biết. Diêu Trí hiểu rõ gật đầu. Nghe Hạ Thiên Kỳ khen ngợi Diêu Trí, Triệu An Quốc cũng chen vào một câu nói. Diều lão ca cũng giúp chúng tôi quan tâm rất là lớn. Hai lần sự kiện này có thể là tương đối tư thả hoàn thành. Ít nhiều làm phiền anh ta cho chúng tôi thông tin. Lần này có tin tức của Diều lão ca bên này. Cộng thêm từng mối mở cánh cửa nhỏ ở bên đó. Có lẽ chúng tôi sống còn dễ chịu hơn so với trước kia. Mặc dù Triệu An Quốc khen Diêu Trí, nhưng trong lòng mấy người bọn họ đều đã biết Diêu Trí cũng là làm việc cho Hạ Thiên Kỳ. Nói trắng ra là bọn họ có thể giành được một phần lợi ích cũng đều là do Hạ Thiên Kỳ ban tặng cho. Mặc dù Diêu Trí giúp Hạ Thiên Kỳ làm việc theo dự tính ban đầu, không nhận được tán đồng của bất kỳ người nào. Có điều khi nghe mọi người khen ngợi gã, trong lòng gã vẫn rất là vui mừng, cảm thấy mình thật sự là có giúp đỡ bọn họ. Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhận ra Diêu Trí và Vương Tân Du bọn họ chung đụng cũng không tệ lắm. Cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Dù sao tinh lực cá nhân của hắn cũng có hạn, không thể nào luôn quan tâm mấy người phía dưới này như là bọn họ được. Sau khi đạt tới cấp ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức chập chờn của đám người Vương Tân Du. Nhưng thông qua cảm giác cũng không quá khó cảm giác được khoảng cách thực lực lúc này của bọn họ. Trong đó khí tức của Vương Tân Du là mạnh nhất, thứ hai là Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc. Ba người đều ở cấp bậc lệ quỷ. Sở dĩ Triệu An Quốc không hề xin yêu cầu quản lý, có lẽ là hắn dùng toàn bộ điểm vinh dự lên để cường hóa. Thế nên mới không có điểm vinh dự có thể cung cấp cho hắn để làm yêu cầu xin quản lý. Khoảng cách mức độ giữa cấp lệ quỷ và cấp ác quỷ rất là lớn. Mặc dù kế tiếp, hắn sẽ thay đổi nguồn tài nguyên qua người bọn họ, lại thêm thông tin việc riêng của Diêu Trí bên này. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, đạt tới các tầng thứ ở vị trí của hắn bây giờ, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Triệu Tĩnh Xu, Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, bốn người này về sau, hắn cần phải đặt trọng điểm đào tạo. Có điều chỉ nói gần hiện tại mà nói, khoảng trống của ghế quản lý chỉ có một. Hắn chắc chắn sẽ cho Triệu Tĩnh Xu, nên Vương Tăng Du bọn họ còn cần phải tiếp tục chờ thời cơ. Bây giờ, nếu tôi đã ngồi vào cái vị trí người nắm quyền này, như vậy tôi nhất định sẽ không để lại chút sức nào, mà sẽ giúp đỡ mọi người nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng, tôi cần mọi người phải cho tôi một lý do để giúp đỡ mọi người. Chắc mọi người có thể hiểu ý của tôi. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Vương Tân Du bọn họ có giao tình, thế nhưng có giao tình cũng không có nghĩa là không hoàn toàn nỗ lực. Vì tài nguyên cứ như vậy, cho bọn họ thì không có cách nào cho người khác nữa. Nếu bọn họ không nghĩ theo suy nghĩ của hắn, vậy thì cho dù có đào tạo được cũng không có chút ý nghĩa gì. Nhớ lời này nói ra, vẻ mặt của ba người Vương Tân Du đều có vẻ rất là kinh ngạc. Nhất là Triệu An Quốc là đầu tiên, có chút không hiểu hỏi Hạ Thiên Kỳ. Cái này tiền bối, em có chút không quá hiểu rõ. Anh có thể nói thẳng ra một chút được hay không? Không thành vấn đề. Ý của tôi là nói, tôi dựa vào cái gì phải giúp mọi người chứ? Hoặc là nói, sau khi tôi giúp mọi người trưởng thành, mọi người có thể hồi báo cho tôi cái gì? Dù sao đây là một thế giới tàn khốc mà mọi người cảm thấy bất an. Ăn bữa hôm nay là bữa ngày mai. Bất cứ lời nói cảm kích đều là nói nhảm như là rắm thổi vô nghĩa. Chỉ có khả năng sống sót lớn nhất mới hữu dụng. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn nói thẳng ra. Hắn cũng muốn xem thái độ của ba người này một chút, xem có đáng để tiếp tục đào tạo nữa hay không. Quản lý Hạ nói không sai. Trên đời này cũng không có bữa cơm nào là miễn phí. Tâm tình của Vương Tân Du có chút phức tạp. Mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ nói như vậy là không sai, thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng mất mát. Đào Kim Sơn biết Hạ Thiên Kỳ trẻ nhất trong số ba người, đồng thời trong sự kiện đoàn thể lần trước vẫn từng có xung đột trong lời nói với Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng sau khi thấy được năng lực và sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ, hắn lại lập tức thay đổi thái độ ngay. Cảm thấy đi theo Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là chuyện xấu. Nhất là khi biết Hạ Thiên Kỳ trở thành người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ, trong lòng hắn càng thêm kiên định với cái ý niệm này. Dù sao ai cũng biết, trên quản lý cấp cao còn có giám đốc, trên giám đốc còn có giám đốc cấp cao. Nếu không có người giúp đỡ hợp tác, là rất khó sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy. Chính là vì không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ xem hắn là bạn, nên với các loại đề nghị hồi báo này của Hạ Thiên Kỳ, Đài Kim Sơn cũng không có bất kỳ cảm giác kỳ quái gì, lúc này lại tỏ thái độ nói. Chỉ cần quản lý Hạ chịu giúp tôi, sau này, phàm là anh có chỗ nào có thể dùng tới Đào Kim Sơn tôi tuyệt đối không nói nửa chữ không. Tự tôi có bao nhiêu cân lượng, tôi rất là rõ ràng. Bây giờ tôi cũng không cầu gì khác, chỉ muốn tương lai có thể tiếp tục sống sót. Hạ Thiên Kỳ vốn không có cảm giác gì đặc biệt về Đào Kim Sơn. Sở dĩ đặc biệt quan tâm hắn một chút, vẫn là nhìn mặt mũi của Vương Tân Du đi rất gần với hắn. Kết quả khiến cho hắn không nghĩ tới chính là người bày tỏ thái độ trước hết cũng là Đào Kim Sơn. Không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ lặng lặng chờ đợi hồi đáp của Vương Tăng Du và Triệu An Quốc. Mặc dù không biết tiền bố anh muốn cho bọn em làm gì, thế nhưng em vẫn luôn rất là sùng bái anh, cũng luôn rất là tin tưởng anh. Mặc dù anh không giúp em cái gì, em vẫn sẽ vì anh mà dùng hết toàn lực. Triệu An Quốc cũng theo sau cho ra câu trả lời khẳng định của hắn. Còn Vương Tăng Du thì sau khi Triệu An Quốc bày tỏ thái độ, do dự một chút lại hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Quản lý Hạ, cái mạng này của tôi là anh cứu được. Không có anh cứu tôi lúc đó, thì tôi đã sớm chết rồi. Chuyện này tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Tôi còn biết anh muốn nhìn lại phản ứng của chúng tôi với thái độ của anh, hay là còn có dự định gì khác. Thế nhưng lấy tư cách cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng có thể biết suy nghĩ của anh. Như vậy chúng tôi sẽ sớm lập kế hoạch cho tốt trước. Không thể nghi ngờ, Vương Tần Du là người thông minh nhất trong ba người, cũng là nguồn tiềm lực mà Hạ Thiên Kỳ coi trọng nhất. Hắn vô định sau khi thử thái độ của mọi người, rồi sẽ nói ra ý nghĩ của hắn. Như lúc này đã có người hỏi tới, hắn cũng không có gì để giấu giếm nữa, vì vậy lại nói thẳng. Sau khi trở thành quản lý cấp cao, sẽ có quyền hạn tổ chức đoàn thể cá nhân của tôi. Lấy đó mà đi đối mặt với sự tàn khốc của đệ nhị vực khiêu chiến. Các người đều là người tôi tin tưởng. Mặc dù thời gian tôi và Kim Sơn quen biết hơi ngắn, thế nhưng tôi tin tưởng Tàn Dù, tin tưởng An Quốc, nên mới đồng ý gọi hắn ta qua đây. Thực tế mà nói, tôi rất muốn không cầu hồi báo mà phân phối tài nguyên cho các người. Thế nhưng một số tình huống của đệ tam Minh Phủ, các người đều biết. So sánh thực lực với hai nhà Minh Phủ khác, không đáng để nhắc tới. Tài nguyên bị bóc lột lợi hại. Nên xuất phát từ lo lắng lợi ích tự thân, tôi chỉ có thể đưa tài nguyên có hạn, dùng ở trên người có thể giúp đỡ tôi trong tương lai. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất tôi gọi các người đến. Một đội với tiền bối sao? Cùng nhau chấp hành sự kiện sao? Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu An Quốc đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng. Ừ, có điều thực lực mọi người bây giờ còn quá yếu ớt, không cách nào cùng tôi đi tới đệ nhị vực được. Thực lực và năng lực của quản lý Hạ, chúng tôi rất là rõ ràng. Cùng anh tham dự sự kiện cũng không phải là chúng tôi giúp anh, mà là hoàn toàn là anh giúp chúng tôi. Với chúng tôi mà nói đơn giản là một chuyện tốt quá lớn. Trừ phi chúng tôi là hai tên đần độn, nếu không thì hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả. Nghe được mục đích thực sự của Hạ Thiên Kỳ là muốn đưa bọn họ gia nhập vào bên trong đoàn đội của mình, Đào Kim Sơn cũng biến thành rất là hưng phấn, hoàn toàn bỏ qua lo lắng trước đó của hắn. Còn Vương Tăng Du cũng không tự chủ được mà bật cười, đáp ứng vô cùng thẳng thắn. Đối mặt với mọi người thoải mái bày tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ đồng thời âm thầm thở phào ở trong lòng, lại nhắc nhở nói. Có điều, một khi mọi người gia nhập vào trong đoàn đội của tôi trong tương lai, thì lại biến thành không có cách nào tấn thăng thành quản lý cấp cao. Đồng thời cũng sẽ không nhận được phần thưởng trực tiếp của mình phủ nữa. Toàn bộ phần thưởng đều là cần dựa vào tôi phát ra. Tôi không muốn lừa dối mọi người cái gì, cho nên mọi người còn có cơ hội lựa chọn. Có trở thành quản lý cấp cao hay không, đối với chúng tôi mà nói, đều không có dụng được. Có thể sống được mới là thật. Với lần này, Triệu An Quốc không cho là đúng, vẫn rất là quyền quyết nói. Dù sao, em là quyết tâm sau này phải đi theo tiền bối lăn lộn. Cho dù không có thịt để ăn, ít nhất cũng có xương để gặm. So với bị đói còn tốt hơn nhiều. Lấy tiềm lực của quản lý Hạ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có thể trở thành boss của Minh Phủ. Đến lúc đó chúng ta kém cỏi nhất cũng là có thể lăn lộn với một giám đốc cấp cao. Đào Kim Sơn nghĩ tới sau này, mình có thể sẽ đi theo Hạ Thiên Kỳ trở thành cấp cao một phương. Trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Nghe mấy lời của Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc, tâm tình mất mát trước đó của Vương Tần Du cũng biến mất tâm. Vì cô đột nhiên suy nghĩ rõ ràng. Hôm nay Hạ Thiên Kỳ có thể tìm bọn họ tới, cũng đã xem bọn họ là người rất quan trọng. Tự như Hạ Thiên Kỳ đã nói, nếu không phải vì tin tưởng cô và Triệu An Quốc, cũng hoàn toàn không thể gọi Đào Kim Sơn cùng tới. Nghĩ như vậy, Vương Tăng Du đột nhiên có chút khinh thường bản thân, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cũng mang đầy áy náy. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vương Tăng Du nghĩ như thế nào, lại nói tiếp loại chuyện này một chút kinh nghiệm hắn cũng không có, tự nhiên không thể nào thành thạo như là một số tay lão luyện đã làm. May mà Triệu An Quốc và Vương Tăng Du đều là được hắn cứu thoát. Đào Kim Sơn lại quan hệ rất tốt với Vương Tăng Du. Nghe Triệu An Quốc nói, Đào Kim Sơn là anh họ của Vương Tăng Du. Mặc dù tâm tư rất nhiều, thế nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm. Nên lần này hắn gọi ba người tới đây nói chuyện này. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu là tự tin. Có điều hắn đưa ra hai phương hướng, một cái chính là như lúc này đây, đánh bại chân thành cảm tình thật lòng. Sau khi dẫn dắt ba người tới mức sức mạnh vô cùng tiếp cận cấp ác quỷ, hắn lại dùng mánh khóe cưỡng chế bọn họ gia nhập. Dù sao bọn họ đã nói trước, nếu nói cưỡng chế, với bọn họ mà nói cũng chính là thực hiện hứa hẹn trước. Đợi sau khi nói xong chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lại cam kết một đoạn thời gian trong tương lai, chỗ bọn họ đều sẽ nhận được sự kiện tài nguyên tương đối dễ giải quyết, đồng thời nhắc nhở bọn họ cẩn thận người của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ. Nhất là khi đang làm việc riêng, Diêu Trí giao cho bọn họ, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Không những như vậy, vì lúc trước ba người Vương Tăng Du được hắn chia thành ba tổ nhỏ, nên bọn họ cũng hứa hẹn đồng thời khi mình tăng nỗ lực lên, cũng sẽ chú ý đào tạo người mới ở bên dưới. Dĩ nhiên với những chuyện này thì hắn không cảm thấy rất là hứng thú, mặc dù tương lai thực sự có khởi sắc, cũng chỉ là có ích đối với đệ tam Minh Phủ. Còn Diêu Trí bên kia, hắn cũng đã sắp xếp Diêu Trí sau này trực tiếp kết nối với Vương Tăng Du là được. Một số việc riêng cũng do Vương Tăng Du quyết định. Vì tâm tư Vương Tăng Du tương đối là kín đáo, so với Triệu An Quốc không cẩn thận, hắn tương đối là yên tâm hơn. Ra khỏi quán cà phê, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được, trôi dạt tới trên văn phòng Hoàng Kim. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không khởi động xe, mà là đi bộ băng qua đường, sau đó đi vào bên trong cao ốc này. Đi tới phòng hội nghị cao nhất, ở phía trên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Ngô Địch đang ánh mắt đờ đẫn ngồi bên trong. Chuyện này cũng khiến hắn tương đối là bất ngờ, không biết Ngô Địch ở đây là làm gì. Ngô lão đại, vì sao anh lại ở chỗ này? Nhớ nữ thần của tôi, tâm trạng tồi tệ, u ám. À, hóa ra là đang suy nghĩ tới quản lý Lương. À không, phải gọi là giám đốc Lương. Hạ Thiên Kỳ vẫn cho là Ngô Địch chỉ là tiện miệng với Lương Nhược Vân mà thôi, không nghĩ tới quả thật là động chân tình. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hồi tưởng lại Mẫn Mẫn và Nam Cung Vân lúc đó. So sánh hai người không khỏi là rất giống nhau. Chú em tới đây làm gì? Không nhìn ra nhóc con chú mày rất là chuyên nghiệp đó. Ngô Địch lần nữa tỉnh táo lại, có lẽ là không muốn để Hạ Thiên Kỳ chê cười. Chỉ là bày ra bộ mặt thối có vẻ là không thể nào coi được. Ai, không hiểu thì nghĩ tới xem một chút. Có điều cần nhắc tới đúng dịp, vừa vặn tôi muốn tìm anh đây. Có điều thấy hôm nay tâm tình của anh không tốt. Tôi đừng nói thì hơn, tìm một chỗ đi uống rượu hay không? Coi như là tên nhóc chú mày có lòng, đi thôi, theo anh uống vài ly. Hạ Thiên Kỳ lái xe chở theo Ngô Địch. Dưới yêu cầu của Ngô Địch, lần này bọn họ cũng không tìm nơi quá tốt, mà là tìm một quán ven đường rồi lại ngồi xuống. Uống trọn nguyên hai thùng lớn, thậm chí không đợi thịt sâu dọn lên, Ngô Địch đã uống một ngụm lớn. Trái lại Hạ Thiên Kỳ không gấp như là Ngô Địch, vẫn luôn chờ cà chua lắc đường mà hắn gọi. Đã một thời gian không uống rượu, thoải mái. Ngô Địch cầm một cốc lớn lên rồi uống sạch, sau khi uống hết rượu xuống, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Lời nói không nên nói, giám đốc Lương đi đệ nhị vực là tất nhiên, sớm muộn gì có một ngày anh cũng sẽ đi, để lúc đó hai người còn gặp được mà. Chú mày không cần khuyên anh, trong lòng anh biết chắc, anh buồn bực là lúc đó anh không có gia nhập đoàn thể của lãnh đạo, ai thật là hối hận chết anh rồi. Thời gian khoảng cách hối hận này của anh có thể là rất dài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, cũng cầm ly rượu lên uống một hớp. Không nói chuyện riêng tư, tâm sự chuyện của Minh Phủ một chút đi. Đoán chừng tên nhóc chú mày đến tìm anh để lý giải mấy chuyện này. Ngô Địch trực tiếp kéo đề tài câu chuyện ra xa. Có điều Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng mừng rỡ, vì vậy nên cũng không nói bóng nói gió mà là hỏi thẳng. Tôi phải làm thế nào để đi đệ nhị vực? Cái này lúc đó cũng quên hỏi cô ấy. Tổng cộng có ba chỗ tiếp nối. Một cái là ở thành phố Đồng Lưu, chính là chỗ mà chú mày giết chết con cương thi mẹ phân thân của Thạch Quỳnh lần đó. Còn có một cái là chỗ mà lần trước anh dẫn các chú cùng đi. Cái cuối cùng thì ở địa điểm An Thể, trên đồng hồ vinh dự của chú mày cũng có ký hiệu đánh dấu ở phía trên như là cái thang, chính là lối vào đệ nhị vực. Hóa ra cái lối đi ngầm kia tiếp nối với đệ nhị vực sao? Mãi đến khi nghe Ngô Địch nói tới cổng vào đệ nhị vực, hắn mới chợt nhớ tới cái đường đi như là hang động tồn tại trong lối đi ngầm lúc đó. May mà lúc đó hắn không tiện chân bước vào, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ngoài một lần kia lúc Lương Nhật Vân ở lại thành phố Đồng Lưu không có rời đi, nó không chừng chính là thuận đường đi tới đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ cầm ly rượu lên, đụng một cái với Ngô Địch, uống một hơi rồi mới nói tiếp. Tôi đã quyết định, Nếu đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ lại chèn ép chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chủ quyết định rồi sao? Quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ chính là có chừng 9 người. Đệ nhị Minh Phủ cũng có 7 người. Hai bên cộng lại, cấp quản lý chính là không có 100, cũng có 80. Chú là gì liều mạng với bọn họ chứ? Hạ Thiên Kỳ không trả lời nghi vấn của Ngô Địch mà là hỏi ngược lại. Nếu đổi lại là anh sẽ làm gì? Cho dù là chết, cũng phải liều mạng ra một phần tôn nghiêm. Ngô Địch cho ra câu trả lời rất là rõ ràng, nhưng ngay sau đó, gã lại nói bổ sung. Nhưng mà chú không phải là anh. Anh ở trong Minh Phủ không có chút bận tâm nào. Chính là để tài Minh Phủ bị diệt, anh cũng sẽ không nháy mắt một cái. Trên một điểm này, chú không thể so sánh với anh. Chú không so được đâu. Cho nên đường hoàng là một con rối đi. Trừ phi chú cảm thấy tôn nghiêm của mình còn quan trọng hơn so với mạng của mấy người bạn kia của chú. Từ dịp khi hai nhà Minh Phủ kia còn đang lo lắng lãnh đạo còn ở hiện thực hay là đã rời đi rồi, chú nắm chắc thời gian chuẩn bị nguồn tài nguyên tốt hơn cho bọn họ để nâng cao sức mạnh đi. Chú là người mới thượng vị. Lấy lý giải của anh với đám súc sinh kia, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cho đệ tam Minh Phủ đâu. Gần đây, anh cũng sẽ thường xuyên biến mất, sẽ không tiếp tục ở lại thực tế quá nhiều. Cố gắng một chút, anh cũng sẽ sớm đi tụ họp với lãnh đạo thôi. Có điều có một chút, anh có thể cam kết là nếu chú thực sự quyết tâm phản kháng, chắc chắn đừng quên nói trước với anh một tiếng. Anh đã sớm khó chịu với cái đám súc sinh kia. Trước kỳ lãnh đạo vẫn luôn áp chế anh không có cơ hội, cũng không muốn gây phiền toái cho cô ấy. Thế nhưng nếu là bây giờ, cũng không có gì có thể khiến cho anh cố kỵ được nữa. Ngô Địch cho Hạ Thiên Kỳ một ám hiệu, dù sao trong xương cốt của gã và Hạ Thiên Kỳ đều là người rất là điên cuồng. Nghĩ muốn trả thù hai nhà Minh Phủ còn lại, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Còn gì muốn hỏi không? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặt, Ngô Địch nhếch miệng cười cười, lại hỏi một câu. Không còn, chúng ta uống rượu đi. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó rút cuộc cũng biến thành tương đối phiền muộn, cầm ly rượu lên, uống một hơi hết rượu ở trong ly. Không hề nghi ngờ, hắn đang lần nữa trở nên do dự trên vấn đề đối mặt với đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ. Uống với Ngô Địch tới hơn 3 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ mới đỡ Ngô Địch đã uống say, đầu óc mơ hồ, tìm một khách sạn ở quán rượu đi vào. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho Ngô Địch, hắn trở về phòng, chẳng buồn tắm rửa, cứ như vậy ngã lên giường ngủ tiếp đi. Lúc hắn tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, đầu óc có hơi đau nhức. Điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ hôm qua bọn họ là uống rượu giả. Đang chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại đột ngột vang lên. Vô thức nhìn lên màn hình, thấy là Lãnh Nguyệt, hắn mới nhận điện. Sao rồi Lãnh Thần, về Phước Bình rồi sao? Ừ, cậu ở đâu? Ở bên văn phòng Hoàng Kim. Hôm qua tôi với Ngô Địch uống hơi nhiều nên không có về được. Cậu đến văn phòng Hoàng Kim đi, bây giờ tôi qua tìm cậu. Có chuyện gì sao? Này. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt đã cúp điện thoại. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng thở dài, rồi cũng không nằm ở trên giường nữa. Sau khi duỗi người một cái, lập tức nhảy xuống giường đi rửa mặt. Xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ không thèm gọi cho Ngô Địch một tiếng, đã rời đi trước. Chờ hắn dạo một vòng siêu thị, mua mấy trái cà chua với vài quả táo, rồi chạy tới văn phòng Hoàng Kim. Đã phát hiện Lãnh Nguyệt đã tới trước hắn, nhưng không lên trước mà là chờ hắn ở lối vào tòa nhà. Hơn một tháng không gặp, dáng vẻ của Lãnh Nguyệt vẫn không thay đổi. Nhưng như Triệu Tĩnh Xu đã nói, cảm thấy trên khí chất, Lãnh Nguyệt lạnh lùng hơn trước đó. Người người qua lại, dáng người cao ngất của Lãnh Nguyệt đứng ở chỗ trước lối vào một chút. Hắn ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, thu hút sự chú ý của mấy nữ sinh viên trên đường. Nhưng mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào. Lâu ngày không gặp, cậu vẫn đẹp trai ngời ngời. Trái ngược với sự lạnh nhạt của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tươi cười, vừa chào vừa bước nhanh về phía hắn ta. Đến gần Lãnh Nguyệt khẽ vuốt cằm như là một lời chào hỏi. Chúng ta vào đi. Đi vào bên trong cùng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không nhận được tò mò hỏi. Có chuyện gì mà vội vã như vậy? Vừa về đã gọi cho tôi ra hẹn hò. Cậu biết tôi có thể, nhưng cũng không cần biểu hiện mãnh liệt như vậy chứ. Bớt nói nhảm đi. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng không phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cố ý thở dài, cũng lười tiếp tục trêu chọc. Hai người cứ im lặng đón thang máy một mạch đến tầng cao nhất, sau đó là đi vào phòng hội nghị của quản lý cấp cao. Hai người lần lượt ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ chăm chú ăn cà chua, nói với Lãnh Nguyệt. Bây giờ có thể nói rồi đi. Còn một tháng nữa tôi phải tham gia vào kỳ sát hạch quản lý cấp cao. Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, ăn không thể nào đẹp mắt, lại có chút cứng rắn nặng ra một câu. Tôi nhớ có vẻ như cậu trở thành quản lý tròn 2 tháng rồi. Làm sao như vậy? À đúng rồi, tôi rút ngắn kỳ hạn sát hạch quản lý cấp cao lại 1 tháng. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút lúng túng, nuốt không trôi, áy náy nhìn Lãnh Nguyệt nói. Thật có lỗi, lúc đó suy tính có chút không chu đáo toàn bộ, nên mới thành gài bẫy cho cậu. Không sao, vì tôi hoàn toàn không có định trở thành quản lý cấp cao. Sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc. Cậu có ý gì? Tôi sẽ không tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Tại sao? Lãnh Nguyệt nói. Không tại sao cả. Vậy vì sao cậu không tham gia sát hạch quản lý cấp cao chứ? Chỉ là không muốn tham gia. Còn nữa, nếu tham gia, tôi cũng chưa chắc là có thể sống sót, nên không cần mạo hiểm như vậy. Hạ Thiên Kỳ có chút không biết Lãnh Nguyệt đang tính toán cái gì. Trầm ngâm một hồi, hắn lại hỏi một câu thăm dò. Vậy cậu tính sao? Gia nhập đội của cậu. Lãnh Nguyệt nói thẳng ý định của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn ta tìm tới Hạ Thiên Kỳ gấp như vậy. Cậu muốn gia nhập vào đội của tôi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong, sắc mặt có chút kỳ quái. Trên thực tế cái kỳ quái này là vì muốn cười mà phải cưỡng ép nhịn lại mà ra. Mặc dù quan hệ của hắn và Lãnh Nguyệt rất là tốt, nhưng với chuyện Lãnh Nguyệt có ý định gia nhập đội của hắn hay không thì lại hoàn toàn không có lòng tin. Vì thực lực của bọn họ là ngang nhau, hắn đã có thể thông qua kỳ sát hạch quản lý cấp cao thì Lãnh Nguyệt cũng có thể. Cho nên, có khả năng tự mình lập đội mà. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ là đang nghĩ cái gì, nhưng thấy sắc mặt của hắn có chút không đúng, hắn ta nhịn không được cầu mày hỏi. Điều này khiến cậu khó chịu sao? Nếu khó nói thì bỏ qua. Đương nhiên là không làm khó tôi rồi. Nhưng mà lãnh thần cậu rõ ràng có thể tự mình tổ chức tập thể mà. Tôi không đủ năng lực đó. Ngoài ra tôi cũng không muốn phiền phức như vậy. Nếu cậu cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì cứ như vậy đi. Chúng ta cùng đi đệ nhị vực. Bây giờ cậu muốn đi đệ nhị vực sao? Không phải cậu vừa mới quay về thành phố Phước Bình sao? Vậy cậu muốn khi nào đi tới đệ nhị vực? Lãnh Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Trước kỳ tôi có nghĩ tới sẽ tới đệ nhị vực quan sát một chút, nhưng mình thấy đơn lực bạc, không có bao nhiêu lòng tin. Bây giờ cậu quay về rồi, cũng có thể thử đi một chuyến. Có điều bên tôi vẫn còn ít việc chưa có làm xong, cho tôi 2-3 ngày chuẩn bị. Ừ. Lãnh Nguyệt cũng không có ý kiến gì. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lại chuyện này, lại hỏi Lãnh Nguyệt một câu không xác định. Cậu có thể nghĩ thêm, một khi gia nhập vào đoàn thể của tôi, những đãi ngộ quản lý mà cậu được hưởng này cũng không còn. Sau đó trừ phi là bên tôi bãi bỏ, bằng không cậu không có cách nào rời khỏi đội. Nếu một ngày nào đó tôi muốn đi, cậu sẽ làm gì? Thế thì cứ để cho cậu đi, chứ còn làm gì được nữa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy câu nói vừa rồi của hắn là nói nhảm, vô dụng. Thấy Lãnh Nguyệt không nói gì, hắn cũng không nói tiếp, chỉ tay về một điểm trên không trước mắt. Trước mắt đột nhiên dần hiện lên rất là nhiều ký hiệu kỳ dị, tản ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt. Cắn ngón tay, rồi ấn vân tay lên là được. Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt không do dự, căng ngón tay, rồi đặt lên những ký hiệu kỳ. Sau đó ký hiệu màu xanh lục nhàn nhạt biến mất. Đồng hồ vinh dự của Hạ Thiên Kỳ lóe lên màu đỏ như máu, nhắc nhở hắn số vinh dự của Lãnh Nguyệt đã bị xóa. Lúc này quản lý của đệ tài Minh Phủ thiếu đi một người. Được rồi, bên này tôi đã nhận được nhắc nhở. Trong đệ tài Minh Phủ đã không có người như cậu. Có điều số vinh dự vừa mới bị xóa, cậu còn có thể xin lại dùng. Lãnh Nguyệt muốn nói là không cần thiết, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu tiếp nhận đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt chợt gia nhập đội, với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì ít nhiều gì cũng có chút đột ngột. Nhưng đây là kết quả hắn vô cùng mong muốn, vì Lãnh Nguyệt chẳng những là người hắn tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là người có thực lực trong số bọn họ. Lúc đối mặt với sự kiện hung hiểm của đệ nhị vực, chắc chắn sẽ có một phần đảm bảo. Giống hắn, Lãnh Nguyệt cũng thế, hai người là bạn, lại là đồng bạn bù đắp cho nhau. Hết tập 139, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.